Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 65, kết thúc năm học thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, bọn họ bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng về phía tòa lâu đài. Lúc này mặt trời đang lặn xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển thành một màu xám nhẹ phơn phớt tím. Nhưng phía tây đã dậy dáng chiều đỏ au. Sau đó bọn họ nghe được một tiếng kêu thất thanh vang lên. Hagrid, Harry lẩm bẩm, bác không nghĩ được gì nhiều. Quay đầu trở lại, nhưng đã bị Ron và Hermione nắm chặt cánh tay không cho đi. Đúng lúc này con chuột trong tay Ron đang trở nên cáu tiết. Kêu chít chít như điên. Quằn mình, bật ra, ngoạm sâu hàm răng vô tay Ron. Chạy biến đi, Scabber, Ron đuổi theo. Harry và Hermione cũng không kịp cản lại, thì Ron đã chạy mất đi trong bóng tối. Hai người nhìn nhau rồi cũng mau chóng đuổi theo. Chạy đuổi tới chỗ gần cây liễu roi. Ron mới bắt được Scabber. Hermione và Harry nhìn thấy cây liễu roi phía sau Ron. Lớn tiếng la lên. Ron, mau chạy. Nhưng mà Ron lại hoảng sợ chỉ tay về phía sau của hai người họ. Lớn tiếng la lên. Harry. Hermione, phía sau, hai người quay đầu nhìn lại, một con chó to lớn, ánh mắt sắc lạnh lông đen mượt đang nhìn họ, đánh nhau một hồi, Ron bị con chó đen ngoạm kéo vào hang động sâu dưới chân cây liễu roi. Sau đó Harry, Hermione được Crook xanh hỗ trợ cũng nhanh chóng vào theo. Sau giờ dùng bữa chiều, tại ký túc xá Slytherin, Fanny đẩy cửa bước vào ký túc xá. Vừa lúc nhìn thấy En cầm một cuốn sổ ghi ném vào lò sưởi. Đóm lửa trong lò sưởi bùng lên. Nhanh chóng đốt cuốn sổ ghi mỏng dính. En, cậu đốt cái gì vậy? Fanny mơ hồ nhớ là En đã từng cầm cuốn này mấy lần rồi. En phủi tay, nhìn chằm chằm cuốn sổ bị lò sưởi đốt trụi chỉ còn phần gáy. Trả lời, một cuốn sổ không nên giữ lại. Trước kia tớ từng cảm thấy nó có ích. Đã có ích sao lại đốt đi? Fanny khó hiểu hỏi, nhìn tờ giấy cuối cùng bị đốt thành tro. En lấy từ trong túi bạc xích cổ, tại vì hiện tại nó không còn cần thiết nữa. Vậy nên tốt nhất là đem đốt đi. Fanny cũng không định tiếp tục hỏi vấn đề này. Ngược lại cô nàng bắt sang một chuyện khác. En, tối hôm nay, tớ không thấy Harry, Ron và Hermione bên dãy bàn Gryffindor dùng bữa. Vậy à, En cúi đầu, cầm đồng bạc xích cổ chơi. Có lẽ bọn họ ăn cơm chiều ở chỗ Hagrid. Fanny ngồi trên ghế tay vịn bên cạnh En, nhíu mày lo lắng, nhưng nếu Bắc Bích thật sự bị tử hình, tớ cảm thấy Hagrid sẽ không có tâm trạng đó. Hơn nữa, En, nói đến chuyện này mới nhớ Hogwarts chưa có cởi bỏ lệnh cấm ra ngoài chơi. Black vẫn có khả năng lang thang ở xung quanh lâu đài. Nếu bọn họ, những cái cậu nói, bọn họ chắc sẽ nghĩ tới. En không quan tâm lắm trả lời. Nhưng lỡ như bọn họ nóng nảy quá, không nghĩ tới chuyện này thì làm sao bây giờ? Chuyện này cũng không đến lượt tụi mình quản. Chẳng lẽ tớ còn phải đi theo bọn họ quan sát bọn họ đang làm cái gì hả? Tớ nghĩ rằng tụi mình và họ là bạn bè. En linh hoạt xoay chuyển đồng bạc xích cổ. Giọng nói hạ thấp. Tớ giúp bọn họ chỉ vì cảm ơn chuyện bọn họ từng giúp đỡ tớ mà thôi. Đã đủ rồi. En, Fanny không nghĩ tới En sẽ trả lời như vậy. Đây là lời nói thật. Bọn họ đã nhiều lần giúp tớ. Tớ giúp đỡ lại coi như đã trả hết nợ nần rồi. Hiện tại không ai nợ ai hết. Rất tốt, về sau cứ giữ nguyên như vậy. Fanny nhíu mày. Loại cảm xúc mâu thuẫn này của En lại bắt đầu tới rồi. En. Chẳng lẽ cậu không phát hiện được, cậu đối xử với ba người Gryffindor luôn có những lúc biểu hiện những cảm xúc khó nói thành lời sao? En ngừng chơi đồng bạc xích cổ lại. Có sao? Đúng vậy, hơn nữa còn rất rõ ràng. Lần nào cũng là vào lúc ba người họ cùng nhau hành động làm chuyện gì đó. Cậu đều sẽ nói không thích Gryffindor, nhưng rõ ràng cậu chơi với Fred và George rất hợp cả. Tớ cũng không cảm nhận được cậu có gì chán ghét ba người bọn họ. Nhưng cứ vào lúc bọn họ chuẩn bị làm gì đấy, cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cậu đặc biệt rõ ràng. Còn có cậu, hơn nữa cậu, tớ làm sao? Cậu khi gặp chuyện gì đáng sợ, hay nhớ lại những ký ức nào đó thì càng thể hiện rõ hơn. Nhưng Fanny không có nói ra điều này. Cô nàng không muốn En nhớ lại những chuyện không thoải mái đó. Tuy rằng Fanny không biết cô nhớ tới cái gì, nhưng mỗi lần như vậy ánh mắt En rất bất lực. Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi một chút cậu vì sao lại vậy. Fanny nói xong, mắt nhìn thẳng vào En. En sửng sốt, không ngờ biểu hiện của bản thân lại rõ ràng như vậy. Thì ra đã bị người khác phát hiện, vốn dĩ không muốn tham gia vào chuyện của ba người họ. Mà dính dáng tới càng ngày càng nhiều, bão táp ngày sau sẽ càng ngày tiến càng gần. Ngày sau xảy ra chính là một đợt bão đen quét tới. Những người xung quanh bộ ba vai chính sẽ không ít người phải chết. Cô chỉ là một người bình thường. Trừ việc biết được một ít tình tiết quan trọng chẳng có sức mạnh mạnh mẽ nào. Từ việc Fred và George nảy sinh ý tưởng kiếm tiền, một mặt cũng là vì đoạn thời gian sắp tới mà kiếm thêm tiền sinh hoạt để trốn chạy. Mà mặt khác là vì những cơn bão táp sắp ùa tới kiếm thêm chút tiền. Thì tâm trạng cũng yên tâm hơn một chút. Rốt cuộc lúc đó Gringotts cũng không còn an toàn nữa. Tự mình kiếm một chỗ cất giấu vẫn tốt hơn. Quan trọng nhất là nhờ vào biết trước cốt truyện. Phải cất giấu cho cẩn thận. Không thể bị phát hiện. Hậu quả để bị biết được là gì? Cô cũng đã thử nghĩ mấy lần. Còn phải xem coi là bị bên nào biết được. Nếu bị bên Dumbledore biết được, có lẽ kết cục cũng còn tốt. Sẽ bị bộ phép thuật bắt đi nghiên cứu. Nhưng để Voldemort biết, hắn ta nhất định sẽ bằng mọi cách tìm được cô. Một người biết được tương lai xảy ra chuyện gì. Biết được ba món bảo bối tử thần. Còn biết được hắn có một trường sinh linh giá là con người. Có thể khiến hắn sống mạnh mẽ trở lại. Dù sao phép thuật luôn rất thần kỳ. Không nói được hắn từ linh hồn của cô có nhìn ra điều gì bất thường không. Cho nên cũng vì vậy cô không bao giờ dám cùng Dumbledore tiếp xúc. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Snape và Dumbledore. Không dám nói dối trước mặt bọn họ. Hai người này đều là cao thủ về chiết tâm bí thuật, vừa nói dối sẽ dễ dàng bị phát hiện ra. En nhắm mắt lại, không để tâm ánh nhìn của Fanny. Linh hồn xuyên qua thời không mà đến. Đến thế giới mới, không thể tránh khỏi dây dưa. Phản bội và tín nhiệm đều sẽ quay quanh ngươi. Con đường ngươi lựa chọn sẽ quyết định tương lai phía trước. Chuyện đáng sợ sẽ nhanh chóng xảy ra. Chúa tể hắc ám sẽ trỗi dậy. Sẽ mang đến tử vong và tuyệt vọng. Giọng nói của giáo sư Trelawney không biết từ chỗ nào phát ra. Con đường ngươi lựa chọn sẽ quyết định tương lai phía trước. Bò bò giữ mình, En mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như một hồ nước. Fanny, đây là lựa chọn của tớ. Đáp án mà cậu muốn chính là cái này. Tớ cũng không có ý định lừa gạt cậu. Một lời nói dối sẽ phải cần trăm lời nói dối khác để che đậy. Quá khứ tớ từng trải qua nói cho tớ biết, lựa chọn này là tốt nhất. Nhưng, Fanny biết En là đang nói thật. Nhưng ba người Harry không hẳn là sẽ gặp nhiều chuyện. Nhiều chuyện xảy ra phải không? En nói. Được rồi, tớ hỏi cậu một chút. Trước khi cậu tới Hogwarts đi học, Harry Potter, tên này có ý nghĩa thế nào với cậu? Trước khi, Fanny nghĩ ngợi nói, tớ từng nghe ba mẹ nói qua. Sau khi lớn một chút thì từng đọc trên sách và báo chí về cậu ấy. Cậu ấy là người duy nhất mà kẻ mà ai cũng biết là ai tự mình giết nhưng không có chết. Còn làm hắn biến mất tâm. Phải nói là cậu ấy đã kéo thế giới ra khỏi một thời kỳ u tối. Quả nhiên, đối với người sống ở thế giới phép thuật mà nói, hình tượng của Harry với chúa cứu thế cũng không khác gì lắm. Vậy cậu cảm thấy, đối với thời gian sinh hoạt ở giai đoạn kia mà nói, Harry Potter có được xem là chúa cứu thế không? Chúa cứu thế, Fanny nghiêm túc nghĩ ngợi, gật đầu. Nhìn Fanny gật đầu, En tiếp tục hỏi, cậu đếm một chút chuyện xảy ra quanh Harry từ năm nhất đến năm ba xảy ra đi, không nghĩ tới những chuyện lớn lao hơn. Đã có bao nhiêu người biết? Hả, năm nhất có khoảng thời gian đưa rồng đi. En lúc đó cậu cũng tham gia. tớ còn chưa bao giờ được thấy rồng nha. Còn có bảo vệ hòn đá phù thủy nữa. Tớ cũng có tham gia nhưng bị cậu sắp xếp trông giáo sư Snape. En ra hiệu bảo Fanny tiếp tục nói. Năm nhất đã trở thành tầm thủ của nhà Gryffindor. Là tầm thủ trẻ tuổi nhất trong thế kỷ này. Năm nhất tớ chỉ nhớ nhiêu đây thôi. Còn năm hai lúc khai giảng cùng John đi ô tô bay tới trường. Là lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts. Kết thúc một trận Quidditch trong vòng 2 phút. Còn có công lao lớn trong vụ phòng chứa bí mật. Cậu và Harry đã cứu tớ và Ginny. Năm thứ hai Gryffindor còn giành được cúp nhà nữa. Là nhờ vào Harry và Ron cộng thêm cho nhà họ được 200 điểm. Đại khái năm hai chỉ có nhiêu đó. Tiếp tục đi. Năm ba hình như không có chuyện gì. À có. Lấy được cúp Quidditch. Gryffindor giành được cúp Quidditch có phần lớn công lao là nhờ vào Harry. Cậu ấy còn đem bà dì của mình thổi bay đi nữa. Hì hì. Cái này là ba tớ nói với tớ đó. Cuối cùng hình như là không có chuyện gì. Còn gì nữa không? Fanny suy nghĩ một hồi. Sau đó lại kích động nói. Harry sử dụng bùa hộ mệnh. Trận Quidditch lần trước khi Malfoy giả làm giám ngục đã bị cậu ấy dùng một lần. Tớ chỉ từng đọc trên sách thôi. Đây là một bùa chú cao cấp. Không ngờ cậu ấy dùng được nó. Đúng vậy. Fanny cậu nhìn xem. Harry chỉ mới học năm ba. Cậu cảm thấy cậu ấy sẽ không gặp càng nhiều chuyện. Càng nhiều lần nguy hiểm sao? Cho nên, tớ chỉ có thể lựa chọn tránh xa ba người đặc biệt dễ dàng gây ra nhiều chuyện nguy hiểm này thôi. Fanny im lặng, cô nàng trong lúc nhất thời cũng không tìm được lý do gì tốt để phản bác En. Cô nhìn kỹ một lượt, lời của En nói cũng rất đúng. Mới năm ba mà Harry, John và Hermione đã làm rất nhiều chuyện cô nàng không thể nghĩ tới. Nhưng Fanny chợt lóe qua suy nghĩ. Nhưng En, tớ nói những sự việc trong này. Cậu tham gia cũng không ít nha. Cậu cùng bọn họ làm rất nhiều chuyện lớn. Còn là chuyện nguy hiểm. Bây giờ khác trước rồi. En nói, trực giác của tớ cảnh báo. Những chuyện bọn họ gặp phải sau này sẽ càng nguy hiểm hơn. Cho nên hiện tại có thể tách thì mau tách khỏi. Bò giữ mình là lựa chọn của tớ. Fanny nhìn En. Không biết vì sao trong đầu lại hiện lên ánh mắt Hermione khi nhìn cô. Sau đó lại nhớ đến giọng điệu và thái độ của En khi nói chuyện với Hermione. Trong lòng cô nàng có cảm giác, En về sau sợ là không thể như ý nguyện rút khỏi cái nhóm đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người liền nghe được không ít tin mới. Tối hôm qua giáo sư Snape bắt được Sirius Black. Nhưng lúc chạng vạng muốn để giám ngục chấp hành nhiệm vụ thì Black lại trốn thoát. Buckbeak trước khi bị tử hình đã vùng khỏi xích bay đi. Mà hôm nay sáng sớm, giáo sư Snape đi tới phòng sinh hoạt chung. Nói cho học sinh Slytherin biết chuyện giáo sư Lupin là người sói. Việc này không thể nghi ngờ khiến cho cả đám bàn tán xôn xao. Malfoy thét to, chấm, trời ạ. Tao nhất định sẽ nói ba tao đuổi hắn ta đi khỏi. Làm sao có thể để một tên người sói tới làm thầy giáo của chúng ta? Cậu ta nhất định là vì chuyện Buckbeak giận chó đánh mèo. Pansy căm giận nói với En. Mặt khác còn nghe được tin tức ba người Gryffindor đang ở bệnh viện. Fanny liền kéo En đang muốn tới chỗ giáo sư Sprout đi tới bệnh viện. Tụi mình đâu có đi tham gia mấy chuyện mạo hiểm cùng bọn họ. Chỉ là đi đến bệnh viện xem coi bọn họ đã an toàn chưa thôi. Fanny nói với En. Nhưng năm nay tớ chưa tới nhà kính. En cãi cọ. Lạ nha. Một người là Slytherin mà mỗi lần học thảo dược xong đều tới nhà kính ăn và tới giờ cơm mới chịu về. En cái đặc điểm này của cậu. Một chút cũng không giống nhà Slytherin. En bĩu môi. Đi theo Fanny tới bệnh viện. Gõ cửa một lúc. Bà Pomfrey mở cửa ra thì nói, En, con tới xem bạn hả? Vào đi, Fanny liếc nhìn En một cái, rồi đi vào, bên trong bệnh viện Harry, John và Hermione đang nằm chung một tụ, nhìn qua thì John là thảm nhất, cái chân của cậu ta bị bó bột treo lơ lửng, mà Harry và Hermione đang ngồi trên giường bệnh, thấy Fanny và En tiến vào cả ba rất vui vẻ. Fanny, En. Fanny đứng gần mép giường của John nói. Chà, tớ nghĩ chiều tối hôm qua mấy cậu đã làm những chuyện hết hồn luôn. Đương nhiên, John kích động nói. Andy tới mép giường Hermione, nhìn bữa ăn sáng được đặt ở trên cái bàn cạnh giường. Quả nhiên bữa sáng của bệnh viện không chịu đổi. Cậu chưa ăn hả? Hermione khó xử nhìn dĩa ăn trên bàn lắc đầu. Nàng lần đầu tiên được nếm thử bữa sáng của bệnh viện. Nhưng mà cắn một miếng thì chả còn khẩu vị gì. Không muốn ăn nữa. Biết ngay mà. En ghét bỏ nhìn dĩa bánh mì và một ly nước màu vàng nhạt. Cô lần đầu tiên nếm thử xém chút là cắn muốn gãy răng. En lẩm bẩm, không rõ tại sao nó lại khác biệt với đồ ăn trong lâu đài như vậy. Lần sau nhất định phải đi hỏi mấy con gia tinh trong phòng bếp. Mấy lần trước đi nấu nướng món ngon bị mê hoặc quá quên bén đi. En lấy từ trong túi đeo ra hai gói giấy và một cái bình thủy tinh. Đưa cho Hermione, nè, cho cậu, đồ ăn hồi sáng này. Bánh dứa, cookie với lại cacao nóng. Hermione trong lòng vui mừng nhận lấy gói giấy và bình thủy tinh. En, cậu lấy hồi nào vậy? Sao lúc trên bàn ăn tớ không thấy? Fanny nói, hoài nghi nhìn En, giống như đang bảo, sao lúc này còn kêu là không muốn tới? Bây giờ lại có sẵn luôn bữa sáng. John và Harry nhìn Hermione, xong lại nhìn xung quanh mình. Sáng nay tớ từ phòng bếp lấy. En giải thích, không có gì, tiện tay nên đưa họ một phần. Vốn dĩ là cô định giữ lại để khi nào đói thì lấy ra ăn. Sao hai đứa mình lại không có? John ai oán lên án. Thơm quá đi. Hermione mở túi giấy ra. Mùi thức ăn thơm phức tỏa hơi lên. Mà mở bình thủy tinh ra hơi nước ấm cũng bay mùi lên. Fanny nhìn En mang theo ý cười trêu chọc. En quay mặt đi, kéo ghế qua ngồi gần mép giường lẩm bẩm. Tớ là vì cảm ơn Hermione đã cho mượn vở ghi môn biến hình thôi. Nếu không nhờ vậy giáo sư McGonagall sẽ không dễ dàng buông tha cho tớ. Hermione lấy bánh dứa từ trong gói giấy ra cười cười nhìn En. Mau ăn đi. Nếu không chút nữa mình sẽ hối hận. En nói. Hermione nhanh chóng cắn một miếng. Sau đó mắt cũng sáng rực lên. Lại cắn tiếp cái nữa. Sau khi nuốt xong thì lên tiếng. En, cái bánh dứa này ngon lắm. Đồ ăn tớ thích đương nhiên mùi vị không tệ. Vài ngày sau công bố thành tích. Hạng nhất vẫn như cũ là Hermione. Hạng nhị vẫn là một học sinh nhà Ravenswap. Còn En không thay đổi ở vị trí hạng 3. Thành tích của Fanny thì tiến bộ hơn nhiều. Lên được hạng 4. Sau khi công bố thành tích thi cử, thì lại có một tin tức khác là giáo sư Louis Pang xin phép từ chức. Chuyện này không thể nghi ngờ là làm mọi người đều rất ủ rũ. Trên đoàn tàu từ Hogwarts trở về, En vẫn như cũ bị bộ ba Gryffindor kéo ngồi chung phòng. Cách chương.